vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 11 tấm ảnh nổi tiếng trên Weibo, góc truyện audio.com, edit, nhạc giao, beta, Hikari 2088, anh từ bảo em đăng bài mới kèm ảnh của mình trên Weibo. Cô bỏ điện thoại xuống, chọt eo anh, thuật lại đầu đuôi cuộc đối thoại cho anh nghe, ban nãy cô quên bật loa mất tiêu. Anh duỗi tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm bên hông mình rồi véo yêu cô. Em nghịch quá, anh cúi đầu, dịu dàng lại thân mật cụm trán với cô. Hừ, cô hừ một tiếng, ngẩng đầu cắn lên mặt anh. Thế là trên mặt Boston có thêm một dấu răng đáng yêu. Anh sờ dấu răng trên mặt, không chút do dự thay đổi biểu cảm. Đau quá đi, anh vừa nhìn vợ với vẻ tủi thân lẫn ngơ ngác vừa che dấu răng. Cho em xem nào, cô vừa đau lòng vừa sốt ruột nói. Cô ngồi dậy, kéo tay anh ra, cẩn thận nâng cằm anh lên để nhìn dấu răng mờ mờ kia. Anh đau lắm sao, cô vuốt ve dấu răng. Hôn thì sẽ không đau nữa đâu. Trong mắt Tô Uyển, hôn là một hành động thần kỳ. Thuở bé, khi cô lỡ làm anh bị thương, sau khi cô hôn anh thì anh đã hết đau vậy. Đúng rồi. A Chấp còn nói phải hôn vết thương trước khi sức thuốc thì nó mới mau lành. Anh ngoan ngoãn ngẩng lên để cô nhìn mình cẩn thận. Dù cô đang nâng cằm anh lên thì nhìn anh vẫn giống như đang ôm lấy cô vậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên dấu răng kia. Sau đó nhìn anh với vẻ mong đợi. Anh còn đau không? Lúc này, anh chỉ thấy đôi môi đỏ mềm mại cách anh càng ngày càng xa. Vẫn còn chút chút, anh rũ mắt, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng dưới mí mắt. Cô lại hôn anh mấy cái. Hơi thở của họ đan vào nhau. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng. Anh còn đau không? Cô mơ hồ hỏi anh giữa nụ hôn nồng cháy. Anh hết đau rồi, mặt anh đen lại, giờ khóc giờ cười với hành động này của cô. Anh vươn tay giữ chặt gáy cô. Hôn cô mãnh liệt hơn nữa. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô, sau đó lại hôn cô thêm hai cái. Mắt cô ngập nước, lại gối đầu lên đùi chồng. Lúc này cô mới nhớ ra việc mà quản lý đã dặn mình. Anh quản lý từ bị lãng quên. Ha ha, tôi đã quá quen với việc này rồi. Cô giơ điện thoại lên, cho chồng yêu đang nghịch tóc mình. A Chấp, cúi đầu xuống, tách tách, sau khi chụp xong, cô xem thử thành quả của mình. Đây là một tấm ảnh đẹp không vì bố cục, mà là nhờ đôi mắt của anh. Khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh ngoan ngoãn cúi đầu như lời cô đẹp tựa tranh vẽ. Đôi mắt đen như mực chỉ có ảnh ngược của cô, như thể cô là cả thế giới của anh vậy. A Chấp đẹp trai quá. Cô hôn màn hình, kiêu ngạo nói rồi sao chép tấm này vào một file ảnh riêng của anh trên máy tính. Anh mỉm cười nhìn hành động của cô. Thì ra, anh cũng có một file ảnh riêng nữa. Lúc nào cũng đẹp trai hết hử. Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô nghiêm túc giải thích. Lúc anh nhìn em là đẹp nhất đấy. Trong mắt cô, vì đôi mắt của anh sẽ sáng lên khi nhìn cô nên nó là bộ phận đẹp nhất trên người anh. Vì vậy, lúc này anh mới là soái nhất. Trước mặt cô, anh luôn dịu dàng tựa như thiên thần. Khác hẳn với những lúc bình thường. Vì anh có lòng chiếm hữu quá mạnh nên không giống những người đàn ông khác hết bị vợ quản lý chặt chẽ. Trái lại, anh chỉ mong trên đời này chỉ có hai người họ, Uyển Uyển thuộc về anh và anh cũng chỉ là của mình cô. Anh rất thích nghe cô nói những lời có tính chiếm hữu như vậy. Vậy lúc nào thì anh đẹp trai nhất? Anh nhéo mũi cô, giọng nói nghi hoặc tràn đầy vẻ trêu chọc. Hai mắt cô sáng rực lên khi nghe câu này. Giống như đang nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng đăng ảnh lên Weibo. Sau đó bật thốt lên. Lúc ở trên giường, Boss ngơ ngác. Sau đó, anh bình tĩnh bế cô lên. Giờ để anh xoáy cho em xem. Dĩ nhiên là một người vô tình tả thính. Người còn lại cố tình dính thính sẽ không thấy được cơn bão trên mạng. Đồng thời, họ cũng không biết mình đã lỡ kiếm thêm việc cho Từ Minh. Tô Uyển V, lộ diện. Sẵn tiện tặng kèm một bức ảnh, có lẽ là vì họ gần sát nhau nên khuôn mặt Boston rất rõ. Nhìn anh vốn dĩ xuất chúng nên bình thường không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ họ mới nhận ra rằng anh đẹp đến nhường này. Đây không phải là trọng điểm, Các fan khóc hu hu, tụi em biết Boston xoái nhất hệ mặt trời rồi. Không phải chị bảo sẽ lộ diện sao? Vậy chị đâu rồi? Fan cuồng của Uyển Uyển. Cục cưng đã ngã xuống. Phải được Uyển Uyển hôn thì mới sống lại được. Chồng đậu, Uyển Uyển phải vuốt ve thì mới đứng dậy được. Thấy nai trong rừng sâu. Uyển Uyển phải ôm thì thanh máu của em mới đầy lại được. Không lâu sau đó, Tuyệt Tình Cốc xuất hiện. Tuyệt Tình Cốc, tôi quá ngây thơ khi nghĩ mình đã hết bị ngược. Tuyệt Tình Cốc, ha ha, mấy thím nhìn kỹ vào mắt của Boston đi. Ha ha, tôi không muốn sống nữa. Khi mọi người nhìn kỹ thì mới phát hiện, đôi mắt của Boston mới là tiêu điểm của bức ảnh. Trong mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của cô, ngay cả di động trên tay cũng rõ mồn một. Anh nhìn cô chăm chú, dịu dàng như muốn người khác chết trong sự ngọt ngào ấy vậy. Fan của Tô Uyển chuẩn bị nổ tung rồi. Fan cuồng của Uyển Uyển. Ha ha, lần này chị thắng màn lộ diện này rồi. DeFi, lầu trên, 1, điên cuồng vì Uyển Uyển. Lầu trên, 2, đồ mạt mạt. Lầu trên, 3, anh dai bánh quẩy. Ha ha, bạn gái của tôi đã chia tay với tôi. Tình cảm là một thứ kỳ lạ. Đây chỉ là một đôi mắt bình thường mà lại giống như có phép thuật vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tấm ảnh này đã đứng đầu hot search của Weibo. Tuy họ đã bị ngược đến khóc sau khi click vào tấm ảnh này nhưng vẫn share cho những người khác xem. Vì nó quá ngọt, xã hội càng ngày càng cởi mở. Ảnh của vợ chồng minh tinh nổi tiếng rải rác khắp nơi. Họ đã nhìn thấy những tấm ảnh còn ngọt ngào nhưng không có tấm nào đi thẳng vào lòng như nó cả. Họ không ân ái hay khoe khoang như những đôi khác. Lại vẫn khiến người xem cảm động không thôi. Giống như câu nói, em là cả thế giới của anh vậy. Mùa hè vẫn còn đây mà sao họ lại lạnh run người thế này, cách chương.